Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 129 đạt được. Làm sao bây giờ? Con có thể an trở về sao? Liền tính là ý nghĩ kỳ lạ. Lão viện trưởng vẫn là ôm có như vậy một đường hy vọng, liền ở hắn lòng tràn đầy hối hận. Sắp nhảy lầu tạ tội thời điểm, Huyền Ngư rốt cuộc ở trên di động tìm được rồi tương quan tin tức, cùng ngươi không có quan hệ. Là nhật thực mộng, dù sao cũng là mộng, Huyền Ngư còn không có như vậy đại tâm, thật dám để cho lão viện trưởng thật thương thật đạn đi vũ trụ lăng bạt, ngươi suy nghĩ nhiều. Quá, đưa điện thoại di động đưa qua đi lúc sau. Huyền Ngư không khỏi hỏi, chuyện này, người phía trước không có nhận được thông chi sao? Thân là đế đại thiên văn hệ viện trưởng, theo lý thuyết không nên a, đầu óc bình tĩnh lại lúc sau. Lão viện trưởng mới dần dần nhớ tới nửa tháng trước phát sinh sự, giống như. Xác thật nói hôm nay muốn phát sinh nhật thực tới, chỉ là nhật thực loại đồ vật này cũng không tính. Hiếm thấy. Hắn liền đem này một vụ cấp đã quên, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, trong lòng kia một hơi lơi. Lỏng xuống dưới, lão viện trưởng gần như hư thoát, không phải liền hảo, về sau không bao giờ làm loại sự tình này. Vừa lơ đãng liền trùy bạo một cái tinh cầu gì đó. Quá nguy hiểm, bởi vì đêm nay thượng quá kích thích, hơn nữa ở vũ trụ bên trong du đãng lâu lắm. Thời gian khái niệm đều mơ hồ rớt, cho nên hắn đem thường thức đều ném xuống, chờ hết thảy đều khôi phục bình tĩnh lúc sau. Lão viện trưởng liền gấp không chờ nổi tưởng đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều tổng hợp thành. Thư, cứ việc nói ra đi không ai tin, đặc biệt là hệ ngân hà ở ngoài tình huống, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, căn bản không có biện pháp nghiệm chứng. Nhưng là cấp thế nhân hơi chút đề cái tỉnh vẫn là có thể coi như là khai thác tầm mắt nếu là mộng. Nói, kia tự nhiên là giả, vì thế, lão giáo thụ cũng không có đem tối hôm qua thị giác liên tưởng đến Huyền Ngư trên đầu, nếu hắn biết. Trước mặt người này thật sự có thể làm được những cái đó sự. Phỏng chừng sẽ bị dọa ra bệnh tim, khiến cho hắn cho rằng chính mình chỉ là cùng nào đó thần bí tồn. Tại có liên hệ hảo, Huyền Ngư trên mặt mang cười. Chút nào nhìn không ra cái gì dị thường, cái kia. Phía trước thiên thạch đơn tử, còn giữ lời sao, không ngừng xoa xoa tay. Lão viện trưởng vẻ mặt khát cầu, ta hiện tại đã có mục tiêu. Đêm qua, hắn đánh dấu thật nhiều đặc thù tinh cầu. Này đó tinh cầu đều không ngoại lệ, đều phi thường có nghiên cứu giá trị, hắn cũng biết chính mình yêu cầu thực quá mức. Đã phiền toái quá đối phương một lần, còn có tiếp theo chính là, thật sự khống chế không được chính mình, vì rằng ta biết thứ này dùng tiền mua không được, nhưng là ta hiện tại cũng chỉ có thể lấy cái này thay đổi, tân học kỳ. Mặt trên mới vừa bắt một tuyệt bút kinh phí, lão viện trưởng còn đang suy nghĩ muốn thêm vào cái gì thiết bị đâu, hiện tại hào. Này số tiền cuối cùng là hữu dụng võ nơi, thiết bị về sau còn có thể mua. Cũng sẽ không chân dài chạy, lấy thiên thạch cơ hội nhưng không nhiều lắm, nếu ngươi không chê nói. Lão viện trưởng có chút xấu hổ tính toán, rốt cuộc cũng không uổng cái gì công phu, không đợi. Hắn nói xong, Huyền Ngư cũng đã gật đầu, tiền nói, liền không cần, từ lục thần kích cho nàng mấy chương tạp lúc sau. Tiền tài thứ này, đối nàng tới nói thật cũng chỉ là cái con số, ngươi đem muốn đều viết xuống đến đây đi. Nhiều nhất không vượt qua 5 loại, hơn nữa chỉ lúc này đây, tuy rằng đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng Huyền Ngư cũng không nghĩ về sau thường xuyên bị phiền toái, vẫn là trước tiên nói rõ ràng. Tương đối hảo, trong vòng 3 ngày, sẽ đưa đến ngươi trên tay, cơ hội khó được. Lão viện trưởng cũng không khỏi thận trọng lên, châm trước không sai biệt lắm gần 1 giờ. Hắn mới đưa muốn nhất 5 loại thiên thạch viết thượng. Vậy phiền toái ngươi tiếp nhận rồi lão viện trưởng thành khẩn nói lời cảm tạ lúc sau. Thẳng đến hắn rời đi, nhìn trong tay đơn tử. Huyền Ngư cảm thấy chính mình hiện tại phảng phất một cái mua dùm không. hẳn là trung gian thương, lục thần kích mới là cái kia chân chính dốc sức người, biết rõ ràng này nam. Viên tinh cầu nơi vị trí lúc sau, Huyền Ngư liền đem này gửi đi cho lục thần kích, hỗ trợ tìm một chút, lúc này học thông minh, nàng hận không thể mỗi cái tự đều cho hắn giải thích rõ ràng. Đừng cùng lần trước giống nhau, ta không cần nhiều như vậy, cho nên đừng nghĩ đem chỉnh viên tinh cầu đều trang trở về. Còn có, không cần lại tìm lầm, vừa định hỏi có cần hay không trực tiếp đem tinh cầu dịch lại đây lục thần kích. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Tổng cảm thấy, càng không yên tâm là chuyện như thế nào. Thẳng đến 3 ngày sau, tự mình xác nhận quá không thành vấn đề lúc sau, Huyền Ngư mới đưa này đó tài liệu đưa đến lão viện trưởng nơi đó, nói. Ngươi muốn hay không suy xét một chút lại hướng lên trên đi một chút. Tỉ như khảo cái nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh gì đó. Lão viện trưởng tổng cảm thấy. Tốt như vậy mầm không thích đáng an bài nói. Liền bạch mù, luận đối vũ trụ hiểu biết. Chỉ sợ không có người so nàng lợi hại hơn, chỉ cần cơ bản chương trình học có thể thông qua. Không dùng được bao lâu. Tuyệt đối có thể ở thiên văn giới đứng vững gót chân, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới cái này. Sửng sốt một chút sau, Huyền Ngư lắc đầu, không được, ta tính toán niệm xong đại bốn liền không niệm, nàng đối nhân loại bằng cấp không có gì theo. Đuổi thật vào học thuật giới, kia chỉ sợ không phải là phúc âm, làm không hảo chính là một hồi tai nạn, ngẫm lại vẫn là không cần đi tai họa người khác, cứ việc nàng. Nói kiên định, lão viện trưởng vẫn là có điểm luyến tiếc, ngươi không làm cái này, về sau chuẩn bị làm gì à, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, sẽ không thật muốn đương cả đời vũ trụ thương nhân đi. Kia đồ vật không nhất định đáng tin cậy, đặc biệt là cùng không biết tồn tại giao tiếp, một cái không tốt dễ dàng bị tiêu hủy, mấy ngày này. Lão viện trưởng thực sự hiểu biết không ít tương quan tri thức nhìn ra được tới. Hắn xác thật là vì Huyền Ngư suy nghĩ, tuy rằng như vậy hiểu lầm cũng khá tốt, nhưng mỗi khi nghe được vẫn là có điểm biệt nữ, Huyền Ngư nghĩ nghĩ. Sau đó nói theo sự thật, ta cái gì cũng không muốn làm, ta tính toán dưỡng lão, đã qua tuổi 8 tuần, như cũ ở đế quá độ quang nóng lên lão viện trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi, tính, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, ai? Hiện tại ngươi trẻ tuổi A. Bật cười lắc đầu, hắn thực mau đêm này một vụ vứt tới rồi sau đầu, ai có chi nấy. Cưỡng cầu không được, bởi vì bị viện trưởng phát hiện chính mình tiểu bí mật. Hai người nhất trí đạt thành chung nhận thức, hơn nữa học tập xuất sắc, Huyền Ngư lúc sau nhật tử quá muốn nhiều nhẹ nhàng liền có bao nhiêu nhẹ nhàng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân sinh người thắng, đồng dạng là sinh viên năm nhất. Khương Nhân Nhân các nàng cảm thấy hiện tại nhật tử cũng không thể so cao trung thời điểm hảo đến. Chỗ nào đi, nói tốt thượng đại học thì tốt rồi. Đều là gạt người, liền ở nhật tử đâu vào đấy tiến hành đi xuống thời điểm. Một cái không lớn không nhỏ tin tức, phảng phất đầu nhập trong hồ đá, tức khắc khơi dậy ngàn tầng bọt sóng, Lâm Khê Đình. Phát hỏa, một phần trò chơi phần mềm. Một phần cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ phần mềm. Người trước còn hào, chỉ là đánh vỡ quốc nội cố hữu trò chơi hình thức. Lấy thập phần mới lạ phương thức mang cho người chơi khác thể nghiệm, người sau liền lợi hại. Một khi đẩy ra, nháy mắt liền đem hiện tại trên thị trường trí tuệ nhân tạo cấp so đi xuống, không bao lâu. Thực mau liền dẫn phát rồi một hồi gió lốc, gần nhất đây là làm sao vậy? Đầu tiên là y học lĩnh vực. Tiếp theo là thiên văn học lĩnh vực, cuối cùng lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Chẳng lẽ nói là chúng ta quốc gia mùa xuân tới rồi? Bởi vì nhiệt độ rất cao, Huyền Ngư liền tính là đi ở đế đại trên đường, đều có thể thường thường nghe được thảo luận thanh âm, ai biết được. Dù sao là chuyện tốt nhi kia nam sinh đầu tiên là táp lưỡi. Tiếp theo trong mắt không chịu khống chế lộ ra khát khao biểu tình. Đều là đại lão a, ta khi nào cũng có thể giống bọn họ giống nhau a. Ai, đồng dạng đều là người, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu, đến nỗi bên cạnh nữ sinh. càng là kích động đến không được. Ta chính là nghe nói, y học lĩnh vực vị kia, giống như là cái nữ nhân, ta liền nói. Nữ hài tử không thể so nam hài tử kém sao, thu hồi chính mình tầm mắt. Khương Nhân Nhân ba người cũng nghe chính là nhiệt huyết sôi trào. Thiên Nột, hảo muốn gặp mặt khác hai người. Lâm Khê Đình các nàng là biết đến. Cho nên ba người hiện tại đối mặt khác hai cái tương đối cảm thấy hứng thú, không biết là cỡ nào yêu. Tù nữ tính đâu, Huyền Ngư, ngoặc kép, ngượng ngùng, cho các ngươi thất vọng rồi. Y học cùng thiên văn đều là ta, bất quá cùng người khác nguyên liệu thật so sánh với. Nàng cái này muốn thủy nhiều, trên cơ bản dựa khai quải cho nên, không thể giữ lời, khoảng thời gian trước, lão viện trưởng đem chính mình nghiên cứu ra tới sở hữu tri thức đều tập hợp lên lúc sau. Hướng quốc tế thượng phát biểu mấy thiên văn chương một khi phát biểu. Nhanh chóng khiến cho oanh động, nguyên bản lão viện trưởng không có muốn ăn mảnh. Hắn cùng Huyền Ngư đề qua, muốn đem tên nàng đặt ở đằng trước. Rốt cuộc không có Huyền Ngư nói, hết thảy phỏng đoán đều không thể được đến xác minh, chuyện này kỳ thật nàng cũng không ra bao lớn lực, xấu hổ dưới, Huyền Ngư quyết đoán cự tuyệt cái này để ý, không có biện pháp. Lão viện trưởng đành phải mơ hồ tin tức, nói chính mình sở dĩ có thể lấy được hiện tại cái này thành tích. Ít nhiều một vị nữ học sinh, đến nỗi cái nào nữ học sinh, khiến cho người khác đoán đi thôi, cứ như vậy. Huyền Ngư lại lần nữa được đến 2.000 vạn tiền thưởng. Một khối không biết tên huân chương, cùng với một phong tự tay viết khen ngợi tin thu được này tam dạng đồ vật thời điểm. Nàng quả thực không lời gì để nói tính, tùy tiện tìm một chỗ phóng một phóng, đương cái vật kỷ niệm đi, hoàn toàn không có nhận thấy được bên cạnh bạn cùng phòng đang ở thất thần. Khương Nhân Nhân càng nói càng hưng phấn, khác không đề cập tới. Tiểu tứ, thiên văn phương diện này ngươi hẳn là có nội tình tin tức đi. Cầu xin ngươi, mau nói cho ta biết nhóm, đến tột cùng là vị nào học tỷ. Huyền Ngư, ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng vui đùa nói, các ngươi như thế nào không đoán là ta đâu. Thiết đều là sinh viên năm nhất, mang nhập một chút, ba người căn bản không suy xét quá loại này khả năng, đại một liền sáng tạo như vậy ký lục. Kia quả thực không phải người, là thần tiên hạ phàm, Khương Nhân Nhân không khỏi duỗi tay chọc chọc trước mặt nữ sinh trắng nõn. Gương mặt, tiểu tử a tiểu tứ, ngươi thay đổi, da mặt biến dày, ngươi nhìn, đôi khi, thật vất vả nói câu lời nói thật, ngược lại không ai tin, không có tiếp tục giải thích. Huyền Ngư cười cười, chuyện này liền tính là đi qua, Lâm Khê Đình hiện tại thành chạm tay là bỏng nhân vật. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra trở nên càng thêm bận rộn, chờ thứ bảy chủ nhật hồi Lâm ra thời điểm. Huyền Ngư thậm chí đều không có nhìn đến bóng người, người ca hắn phát đạt. Cánh ngạnh, nhắc tới cái này, Lâm Thanh Phong đã vui mừng lại cảm thấy mạc danh mất mát này có thể là sở hữu gia trưởng bệnh. Chung đi, đã hy vọng hài tử tranh đua, lại không hy vọng hài tử quá sớm rời đi chính mình, đúng rồi. Ngươi trong bao phòng chính là cái gì? Đem kia một chút tiểu cảm xúc vứt đến một bên. Chú ý tới tiểu nữ nhi phóng bao thời điểm leng canh rung động. Lâm Thanh Phong không khỏi hỏi một câu, cảm giác cực trọng bộ dáng. Muốn hay không ta giúp ngươi lấy đi lên? Bên trong chính là phía trước đường huấn luyện viên thời điểm phát một đống giấy chứng nhận. Cùng với hai quả huân chương cùng hai phong tự tay viết tin, hỗn độn châu các loại thần khí tiên khí. Quá nhiều, hơn nữa một chúng thiên tài địa bảo, không rất thích hợp phóng bình thường đồ vật một ném vào đi. Không chừng dây tiếp theo đã bị các loại hơi thở hủy diệt rồi, cho nên Huyền Ngư chỉ có thể thịt. Người bối trở về, thình lình bị Lâm Thanh Phong như vậy vừa hỏi. Nàng tức khắc có chút mắc kẹt. Hết chương.